đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, bành, năng lượng ba động từng vòng phát tán ra, nhận một kích này, thác nước to lớn vừa rồi lại bị đánh sập thành sườn dốc. Oanh, tiếng động chói tai vang vọng trong sơn cốc, vô số đá vụn nhao nhao từ vách đá phía trên rơi xuống. Tiêu Viêm há hốc mồm khi nhìn thấy thế công kích, nửa ngày sau, nuốt nước miếng một cái, ánh mắt chuyển hướng về chỗ thác nước, thì phát hiện nơi này hiện giờ đã tràn ngập hơi nước, khiến cho tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất. Mở to mắt nhìn, Tiêu Viêm ngốc trệ một lát, hít thật sâu một hơi khí lạnh, đầu óc có chút mê muội. Lúc này dòng nước khổng lồ ở thác nước đã bị chặt đứt. Bên trên thác nước, thoáng hiện khe rãnh nham thạch lớn dài hơn 10 trượng, rộng 3-4 trượng. Bên cạnh nó có vô số khe hở nhỏ bé lan ra toàn bộ vách đá, nhìn qua giống như dây thường xuân vậy. Uy lực thật mạnh, dòng nước trên vách đá của thác nước dừng lại, trọn vẹn hơn 20 giây sau thì mới tiếp tục chậm rãi chảy xuống, khe rãnh nham thạch lại tiếp tục bị che giấu. Đây chính là uy lực của đấu kỹ vượt qua thiên giai. Bàn tay nhẹ vuốt vuốt ngực, Tiêu Viêm có chút hoảng. Nếu là tại đấu khí đại lục, loại này không có hạn chế, như vậy đấu kỹ này đủ để đem toàn bộ Trung Châu chém thành hai khúc. Có thể chiến đấu đế đại lục bộc phát ra uy lực loại này, đúng là chỉ có y giai đấu kỹ mới có khả năng. Trong đầu dần dần mờ nhạt đi, Tiêu Viêm đột nhiên mở mắt, trong mắt vẫn còn tia kinh ngạc cùng kích động. Hắn ta rất muốn ngay lập tức học được Viêm Bạo Liệt Trảm Xích. Trạm lão nhìn Tiêu Viêm cười, tựa hồ đối với biểu hiện của hắn sớm đã nằm trong dự liệu. Tiêu Viêm đứng dậy, rời ngay khỏi tháp, bắt đầu tu luyện Viêm Bạo Liệt Trảm Xích. Trong sơn cốc nhỏ, thác nước chảy nhanh trùng điệp đụng vào trên mặt đá, mang theo danh lôi trầm đục. Viêm Bạo Liệt Trảm Xích, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên khẽ động, trong tay cự thước tỏa ra năm màu hung hăng nện xuống, tình cảnh này giống như ở ma thú sơn mạch năm đó vậy. Tiêu Viêm ở trần, ánh nắng chiếu lên trên thân ảnh cường tráng, thác nước rơi xuống thân liền tóe lên những bọt nước, phản chiếu lại những tia sáng mặt trời. Tiêu Viêm quát lớn, dị hỏa hằng cổ xích trong tay đi một đường kỳ dị, đối mặt với thác nước vạn trượng hung hăng chém xuống. Lực lượng hiện tại của Tiêu Viêm, căn bản là không có cách phát huy ra lực lượng Viêm Bạo Liệt Trảm Xích chân chính, nhưng uy lực hiện tại cũng cực kỳ cường hãn, những đấu kỹ lúc trước không đủ khả năng so sánh. Dị hỏa tràn vào bên trong hằng cổ xích, nguyên bản có 5 màu, lúc này càng để lộ ra một cỗ khí tức vô cùng cổ xưa, dị hỏa hằng cổ xích tại trong tay Tiêu Viêm bị vận dụng triệt để, bộc phát ra khí thế cường hãn. Dòng nước lần nữa bị chặt đứt ngang. Trên mặt hồ phía dưới thác, một lượng lớn bọt nước xuất hiện liền bị nhiệt nóng của dị hỏa ở phía dưới làm biến thành hơi nước lan ra cả sơn cốc. Thân hình Tiêu Viêm chậm rãi rơi xuống, đối với uy lực như vậy hắn vẫn không hài lòng, nhưng hiện tại chính mình muốn phát huy ra uy lực chân chính của Viêm Bạo Liệt Trảm Xích thì căn bản là không thể nào, khả năng chỉ có thể đột phá đến nhị tinh đấu đế, mới có khả năng phát huy ra uy lực Viêm Bạo Liệt Trảm Xích chân chính. Cách chương.